Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với bộ truyện Năm đó đội trưởng từng bị đá trên kênh YouTube Ngôn tình mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Câu chuyện tiếp tục ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cố Kỳ Châu nói với Trần Nhiễm là sáng chủ nhật về nhà, nhưng chiều thứ bảy đã đến Đông Phủ. Nói như vậy chỉ để khiến cô bất ngờ. Hơn 5 giờ anh về đến nhà, trong nhà trống rỗng không một bóng người. Anh nhắn tin cho cháu trai và vợ, bảo cháu trai tối nay đừng về nhà, còn vợ thì hỏi đang ở đâu. Cháu trai trả lời rất nhanh, mà vợ lại mãi không thấy trả lời tin nhắn của anh. Sau khi thu dọn hành lý xong, Cố Kỳ Châu lại gửi voi cho Trần Nhiễm. Bảo bối, anh về nhà rồi, em đang ở đâu? Đợi mấy phút, Trần Nhiễm vẫn không trả lời, vì thế anh đành gọi điện thoại cho cô, nhưng vẫn trong trạng thái không nghe máy. Anh sốt ruột, lại gọi điện thoại cho mẹ vợ, hỏi xem vợ có về nhà mẹ đẻ không. Mẹ vợ trả lời, từ trưa đã không về nhà, nói là đi chơi rồi. Một mình cô ấy ạ? Hình như là thế. Có chuyện gì vậy? Con bé vẫn chưa về nhà. Cố Kỳ Châu biết bóng ma tâm lý của mẹ vợ mình, sợ bà sốt ruột nên vội trả lời. Con cũng vừa về đến nhà, không biết cô ấy đi đâu nên mới gọi điện thoại cho mẹ. À, nó đi mua sắm rồi. Mẹ nghe con bé nói có một người bạn sắp sinh, nó phải chuẩn bị quà. Bà nói thêm, con gọi nói đi, đừng có nhắn tin con bé không xem đâu. Vâng ạ. Sau khi cúp điện thoại, Cố Kỳ Châu lại gọi điện cho Trần Nhiễm, vẫn không nghe máy, trong lòng anh càng lo lắng. Bây giờ cũng chưa muộn, còn chưa tới 6 giờ, dù là mùa đông thì sắc trời bên ngoài cũng chưa quá tối, nhưng anh vẫn khó có thể an tâm. Thảm án trước kia vẫn đè nặng lòng anh, trở thành ám ảnh sâu trong tâm trí anh không thể xua tan. Anh sợ chuyện xưa tái diễn, sợ mình sẽ lại mất tất cả trong một buổi chiều. Gửi tin nhắn cho cháu trai, dặn cậu nhóc ở trong trường không được chạy linh tinh xong, Cố Kỳ Châu mặc vội áo khoác ra cửa, lái xe xuyên qua đường lớn ngõ nhỏ ở Đông Phủ, đi tìm từng trung tâm thương mại. Trong lúc đó, anh vẫn không ngừng gọi điện thoại cho Trần Nhiễm, nhưng cô lại không trả lời một cuộc nào. 7:30, bộ phim kết thúc, chờ xem xong after credit, Trần Nhiễm mới lưu luyến rời khỏi rạp chiếu phim. Trong đầu cô toạt là, hay quá đi mất, mình phải giới thiệu bộ phim này cho cả thế giới. Cô đi xem phim một mình. Cô vốn định đi mua quà cho cặp Long Phượng sắp chào đời của Lục Vân Đàn rồi về nhà. Ai ngờ lại trúng giải thưởng của trung tâm thương mại. Giải thưởng là một vé xem phim. Cô không muốn lãng phí cái vé này nên mới đi xem phim. Bộ phim bắt đầu lúc 5:50, 7:30 kết thúc. Thân là một người có tố chất, cô vừa ngồi xuống đã điều chỉnh điện thoại di động thành chế độ im lặng, kiên quyết không làm phiền trải nghiệm của những khán giả khác. Ra khỏi phòng chiếu phim xong, cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Sau khi thoải mái ra khỏi nhà vệ sinh, cô mới bình tĩnh lấy điện thoại trong túi xách ra, rồi nhìn thấy vô số cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ chồng. Cô cũng không kịp xem nội dung tin nhắn mà lập tức gọi điện thoại cho chồng, rất nhanh đã được kết nối. Đi đâu vậy? Gần 2 tiếng đồng hồ không liên lạc được, Cố Kỳ Châu đã phát điên rồi, suýt thì báo cảnh sát. Giọng điệu của anh rất hung dữ, Trần Nhiễm bỗng thấy tủi thân. Sắp không gặp nhau nửa tháng rồi, vừa gọi điện đã mắng em, cô cũng tức giận. Anh quạo cái gì, em đi xem phim, điện thoại di động tắt tiếng. Cố Kỳ Châu nắm chặt tay lái, hít sâu một hơi, lại thở hắt ra, cố gắng kiềm chế cảm xúc nóng nảy bất an, quả quyết nói với điện thoại. Cho anh vị trí. Giọng điệu của anh vẫn vô cùng lạnh lùng, cứng rắn như trước. Trần Nhiễm vừa tủi thân vừa bực bội, nhưng vẫn nhịn không được hỏi một câu. Anh về rồi à? Ừ. Trần Nhiễm lại càng tủi thân, vừa mới về đã mắng em, còn cọc với em. Không chiều anh nữa, em muốn đưa anh vào lãnh cung. Cô cúp máy, nhưng vẫn gửi địa chỉ cho anh. Cố Kỳ Châu nhắn tin cho cô, bảo cô đến cửa số 1 của trung tâm thương mại chờ anh. Trần Nhiễm lại không đi đến cửa số 1 ngay, mà giận dỗi đi dạo 3 vòng trong trung tâm thương mại, thử mấy bộ quần áo, rồi mới chậm rãi đi về phía cửa số 1. Vừa bước ra khỏi cửa trung tâm thương mại, cô nhìn thấy chiếc SUV màu đen đậu bên đường. Cô mím môi, rồi dám đi về phía đó, vừa mong nhanh được gặp Cố Kỳ Châu, vừa giận anh. Để thể hiện sự tức giận của mình, cô không mở cửa bên ghế phụ, mà mở cửa sau. Lên xe rồi cũng không để ý tới anh, thậm chí cũng không nhìn về phía ghế lái, mặt không đổi sắc, nhìn về phía cảnh đêm phồn hoa ngoài cửa sổ. Cố Kỳ Châu cũng chưa nguôi giận, không nói lời nào, chờ cô ngồi vững rồi lái xe. Trên đường về nhà, hai người không ai để ý đến ai, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không giao nhau, y như học sinh tiểu học cãi nhau. Sau khi về đến nhà, Trần Nhiễm vào thẳng phòng ngủ, còn mạnh mẽ đóng cửa phòng rầm một tiếng, thể hiện sự phẫn nộ của mình, còn khóa trái cửa phòng, nhốt mình bên trong và cũng nhốt Cố Kỳ Châu ở ngoài cửa. Cố Kỳ Châu cũng không dỗ dành cô mà đi vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh nhìn thoáng qua. Đúng như anh dự đoán, trong tủ lạnh chẳng còn cái gì. Thế là anh lại phải đi ra ngoài một chuyến, tới siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về rồi bắt đầu nấu cơm, làm tất cả đều là những món Trần Nhiễm thích ăn. Làm xong bữa tối, anh mới đi về phía phòng ngủ, đứng ở ngoài cửa gõ cửa. Ra ngoài ăn cơm. Trần Nhiễm vẫn còn đang giận dỗi, không ăn. Anh không dỗ em thì em không ăn. Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ, lo cô đói bụng sẽ đau dạ dày nên thái độ thêm cứng rắn. Mau ra ngoài ăn cơm. Lại cọc với em, Trần Nhiễm càng tức giận hơn. Không ăn cơm anh nấu. Cô còn cố tình chọc giận anh. Em gọi ship rồi. Trần Nhiễm đã gọi ship thật. Không đến 20 phút, shipper đã gọi điện thoại cho cô, bảo cô xuống lầu lấy đồ ăn. Cô lập tức khoác áo ra cửa. Dưới ánh mắt bực tức của Cố Kỳ Châu, dương dương tự đắc lấy KFC vào nhà, còn cố ý ngồi bên bàn ăn, cố ý ngồi đối diện anh, ăn gà rán hamburger, không ăn một miếng đồ ăn anh nấu. Cố Kỳ Châu cũng bị cô chọc giận đến mất bình tĩnh. Người này, nếu muốn chọc anh tức, nhất định anh sẽ tức chết. Cơm nước xong, Trần Nhiễm đi tắm rồi quay về phòng ngủ, nhưng lần này không khóa cửa phòng. Cô vừa nhìn thoáng qua điện thoại di động, Cố Việt Đông cũng nhắn tin cho cô, nói tuần này không về nhà, muốn ở lại trường tự học. Có nghĩa là đêm nay trong nhà chỉ có cô và chính cung nương nương của cô. Giận dỗi thì giận dỗi, làm việc vẫn phải làm, không ảnh hưởng đến nhau. Sau khi trở về phòng ngủ, cô mở tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ mới mua vài ngày trước. Chiếc váy hai dây bó sát màu xanh đậm bằng lụa, không chỉ gợi cảm tôn dáng mà còn tôn lên làn da mịn màng. Sau khi thay váy ngủ, cô lại lấy một chai nước hoa trên bàn trang điểm, xịt ổ cổ vào sau tai một chút. Ngoài cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, cô lập tức lên giường, chui vào trong chăn, giả bộ ngủ. Cô đang muốn chờ tự anh vén chăn lên, không thì lại có vẻ như cô chủ động dụ dỗ anh. Không được, bây giờ cô còn đang giận dỗi anh, kiên quyết không chủ động làm hòa. Cửa phòng bị đẩy ra, Cố Kỳ Châu đi vào phòng ngủ nhưng không đi về phía giường mà dừng lại trước tủ quần áo. Anh mở tủ lấy ra hai bộ quần áo, sau đó lại rời khỏi phòng ngủ, không hề nói một câu. Rất nhanh, Trần Nhiễm đã nghe thấy trong nhà tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Cố Kỳ Châu đi tắm. Được, vậy trẫm chờ thêm một lát, chờ Khanh tắm rửa thay quần áo, thơm phức đến thị tầm. Ngay sau đó Trần Nhiễm lại nghĩ, trẫm rộng lượng lắm rồi đấy, Khanh chọc giận trẫm mà trẫm còn cho phép Khanh được thị tầm. Ôi, nếu không phải để mặt Trần Hữu Lâm, trẫm còn lâu mới cho Khanh thị tầm. Tiếng nước chảy vừa dừng lại, Trần Nhiễm đã kích động, ngứa ngáy khó nhịn, rụt vào trong chăn, âm thầm chờ mong chính cung nương nương chủ động lấy lòng. Nhưng chính cung nương nương mãi không thấy đến phòng ngủ. Là sao? Lại đợi hơn 10 phút, Trần Nhiễm không khỏi thấy kỳ quái, bỏ xuống giường. Đi ra khỏi phòng ngủ nhìn thoáng qua, rồi suýt thì tức đến bốc khói. Tên khốn kiếp Cố Kỳ Châu lại ngủ trên sofa phòng khách. Hay lắm, anh thì hay rồi, anh thanh cao, anh có liêm sỉ. Trần Nhiễm long nhan giận dữ, hai tay chống hông, thở phì phò nói với người trên sofa. Thích ngủ sofa đúng không? Thế anh cứ ngủ sofa đi, ngủ cả đời đi. Nói xong, cô xoay người rời đi. Cố Kỳ Châu không ngủ, cố ý chọc giận cô. Sau khi trở lại phòng ngủ, Trần Nhiễm vẫn không cam lòng, càng nghĩ càng không cam lòng. Thế nên lại lấy điện thoại di động gửi tin nhắn thoại cho ai đó trong phòng khách, nói như đinh đóng cột, không cho phép từ chối. Vào phòng mà ngủ. Cuối cùng, chính cung nương nương cũng không dám làm trái thánh chỉ của Trần Nhiễm. Không bao lâu sau, cửa phòng ngủ lại bị đẩy ra lần nữa. Trần Nhiễm còn đang tức giận, nằm quay lưng về phía cửa phòng, không thèm quay đầu lại nhìn anh. Cố Kỳ Châu xốc chăn lên giường nhưng không nói gì, cũng không chạm vào cô, im lặng nằm quay lưng lại. Trần Nhiễm không thể bực hơn được nữa, xoay mặt nhìn thoáng qua, phát hiện anh không cởi quần áo. Trong nhà có hệ thống sưởi, nhiệt độ cao, trên người Cố Kỳ Châu mặc áo ngắn tay màu đen và quần đùi màu xám đậm. Trần Nhiễm càng tức giận hơn, trực tiếp xoay người lại, giơ tay đấm phải phát lên lưng anh. Đồ đáng ghét, bắt nạt em, không sinh con cho anh nữa, em đi tìm người khác. Em dám. Cố Kỳ Châu đột nhiên xoay người ôm cô vào lòng, hậm hực nói với cô. Tưởng không để ý anh cơ mà. Trần Nhiễm trừng mắt nhìn anh biện bạch. Là anh không để ý em, anh ra sofa ngủ đi. Cố Kỳ Châu nghiêm túc nói rõ với cô. Từ khi lên xe em đã không để ý tới anh, còn không ngồi cạnh anh. Em còn không ăn cơm anh nấu. Được rồi, ok, là em sai. Em không nên cãi nhau với anh chỉ vì một chuyện nhỏ như học sinh tiểu học. Em là giáo viên trường trung học cơ sở. Nhưng cô vẫn tủi thân. Ai bảo anh cọc với em qua điện thoại? Cô Kỳ Châu bất đắc dĩ. 2 tiếng không nghe điện thoại, anh sợ gần chết, suýt nữa thì báo cảnh sát. Chuyện này quả thật là cô đuối lý, nhưng cô vẫn ngụy biện. Em đi xem phim mà. Với cả em đâu có biết tối nay anh sẽ trở về, ai bảo anh không nói với em chứ. Cố Kỳ Châu khẽ thở dài nói, định cho em bất ngờ mà. Em chẳng bất ngờ tí nào cả. Trần Nhiễm vẫn còn tức giận. Anh cũng vậy, chỉ thấy sợ hãi. Hơn nữa bị dọa không nhẹ. Trần Nhiễm không nhịn được cười. Cố Kỳ Châu cố ý nghiêm mặt nói, em còn dám cười. Trẫm cười một chút thì làm sao, trẫm còn không được cười chắc. Ánh mắt nóng bỏng của Cố Kỳ Châu nhìn chằm chằm cô, muốn em khóc. Khanh phạm thượng. Không được à? Cố Kỳ Châu xoay người đặt cô dưới thân, bỗng nhiên ngửi được một mùi hương thơm ngát. Anh vùi mặt vào cổ cô, tham lam hít hà, hôn xuống. Hương thơm cứ như đang trêu chọc trái tim anh, làm anh trầm luân thật sâu, khản giọng nói. Vợ à, em thơm thật đấy. Trần Nhiệm nghĩ thầm, không thơm sao được, đây là mê hồn hương, trẫm đặc biệt chuẩn bị cho Khanh mà. Nhưng cô vẫn còn dỗi ôm lấy cổ anh hừ một tiếng. Tưởng anh muốn ngủ sofa mà. Đại trưởng phu coi được giãn được, Cố Kỳ Châu mặt không đổi sắc nói. Ngủ sofa sao sinh con? Trần Nhiễm tức giận. Không cởi quần áo sao sinh con? Chờ em cởi cho anh. Trần Nhiễm cũng cười. Lưu manh. Lại một ngày 15 tháng 12 nữa đến, năm nay đã là năm thứ 10. Hôm nay cũng không phải cuối tuần, Trần Nhiễm vẫn có 2 tiết sáng. Cũng may thời gian dạy 2 tiết này tương đối gần nhau, nên cô xin nghỉ nửa ngày để cùng Cố Kỳ Châu đi tảo mộ. Cố Kỳ Châu cũng xin nghỉ phép. Trừ khi trường hợp đặc biệt, ngày này mỗi năm chắc chắn anh sẽ xin nghỉ phép. Buổi tối hôm trước, anh còn tới trường đón Cố Việt Đông rồi tiện xin chủ nhiệm lớp nghỉ. Thế nhưng cũng chỉ được nghỉ nửa ngày. Trước 10 giờ sáng hôm sau, phải đưa cậu nhóc về trường học. Thời gian khá gấp gáp nhưng cũng không có cách nào. Nội dung dạy vừa nhanh lại vừa khó, xin nghỉ càng ngắn càng tốt. Để kịp thời gian 6 giờ sáng, cả gia đình đã khởi hành, vừa kịp 7 giờ đã đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Nhiệm đến Nghĩa Trang Liệt Sĩ, gần như năm nào cũng thế, cô đến tảo mộ anh trai. Trước đây cô cũng từng đến Nghĩa Trang bình thường, thế nhưng cảm giác giữa Nghĩa Trang Liệt Sĩ và Nghĩa Trang bình thường rất khác nhau. Tuy cô không mê tín dị đoan, cũng không chắc có phải là do tâm lý hay không, nhưng mỗi lần đi tảo mộ ở Nghĩa Trang bình thường, cô luôn thấy lạnh lẽo, bản thân không dám đi lung tung, không dám nhìn lung tung, trong lòng cũng sợ hãi. Nhưng Nghĩa Trang Liệt Sĩ thì khác hẳn. Bước vào cổng Nghĩa Trang Liệt Sĩ, cô cảm nhận được một cảm giác trang trọng và công bằng. Hơn nữa, việc quản lý khu Nghĩa Trang Liệt Sĩ chắc chắn tốt hơn nhiều so với Nghĩa Trang bình thường. Cô chưa bao giờ nhìn thấy trước bia mộ ở đây có tình trạng tiền giấy hay nến thơm đã đốt chất đống hoặc vết cháy đen do đốt giấy để lại. Ở đây, mỗi tấc đất đều rất sạch sẽ và thiêng liêng, cho dù đó là vào mùa đông xám xịt. Sau khi xuống xe, cô nắm tay Cố Kỳ Châu đi theo anh đến bia mộ của bố mẹ chồng. Bia mộ của chị gái và anh rể ở ngay bên cạnh. Trên bia mộ trong khu vực này không có tên và ảnh, chỉ có một cụm từ, mộ liệt sĩ. Giống như ngôi mộ của anh trai cô. Lúc sống bọn họ không thể lộ mặt, sau khi chết lại không thể lưu danh. Nếu không, người nhà sẽ có nguy cơ bị bọn buôn ma túy trả thù. Sự tàn nhẫn của bọn buôn bán ma túy khó có thể mà tưởng tượng được. Để trả thù cảnh sát chống ma túy, bọn chúng thậm chí sẽ canh giữ trước mộ liệt sĩ, theo dõi người nhà của những người ấy. Đây chính là những đồng chí cảnh sát chống ma túy, từ khi chết đã không còn ai biết đến, bí ẩn lại vĩ đại. Cố Kỳ Châu ngồi xổm trên mặt đất, đặt đồ cúng gọn gàng trước mộ bố mẹ, nói với tấm bia vô danh. Bố, mẹ, con trai đến thăm ba mẹ đây ạ. Cố Việt Đông cũng ngồi xổm trước tấm bia vô danh bên cạnh, vừa bày đồ cúng vừa nói. Bố, mẹ, con cũng đến thăm hai người. Trần Nhiễm đứng ở giữa rất xấu hổ. Nếu cô không nói gì thì có vẻ không hợp, dù sao bây giờ bọn họ cũng là người một nhà. Cô nhìn tấm bia bên trái, lại nhìn tấm bia bên phải, suy nghĩ một chút, nén hơi xuống đan điền, từng câu từng chữ nói. Con dâu cùng em dâu cũng đến thăm mọi người ạ. Cố Kỳ Châu và Cố Biệt Đông đồng thời dừng động tác tay, xoay mặt rồi ngẩng đầu nhìn về phía cô, cố gắng nhịn một hồi, vẫn không nhịn được mà bật cười. Đây là lần đầu tiên người ta đến đây, hai người có gì mà cười, cười làm cô xấu hổ chết mất. Cô thẹn quá hóa giận. Cười cái gì vậy, em đây nói không đúng sao? Cố Kỳ Châu vội vàng gật đầu. Đúng, con dâu và em dâu không sai chút nào. Vậy hai người cười cái gì? Cố Biệt Đông vẫn buồn cười. Mợ, nội dung mợ nói chuyện không thành vấn đề, chính là do cách mợ nói thôi. Trần Nhiễm không hiểu. Cách mợ nói thì thế nào? Nghe rất mạnh mẽ. Giống như đến kết nghĩa anh em. Đúng vậy. Cố Kỳ Châu vừa cười vừa đứng lên, nắm lấy tay Trần Nhiễm, anh nói với hai tấm bia mộ trước mặt. Bố, mẹ, chị, anh rể, giới thiệu với mọi người, đây là vợ con, cô ấy xinh đẹp chưa ạ? Tuy rằng chỉ đang đối mặt với hai tấm bia không chữ, Trần Nhiễm vẫn ngượng ngùng, cảm giác bố mẹ cùng chị chồng và anh rể đang quan sát. Đây cũng thật sự là lần đầu tiên tới cửa gặp bố mẹ chồng. Cố Kỳ Châu lại nói, hai chúng con sẽ cố gắng, tranh thủ sang năm ôm cháu gái đến thăm mọi người. Đồng tử vẫn còn ở bên cạnh, Trần Nhiễm tức giận liếc mắt một cái. Cùng lúc đó, tay phải của cô vô thức đặt lên bụng. Vừa rồi cô không dám ngồi xổm cũng là vì chuyện này. Dù sao hiện tại cô không biết phải làm gì, cô có hơi lo lắng. Hai người bọn họ là ngày 20 mấy tháng trước quyết định muốn có con. Thời gian bà dì của cô tháng này hẳn là ngày 11, nhưng đã qua mấy ngày vẫn chưa tới. Sau khi quét mộ xong thì cả nhà lái xe về, Cố Kỳ Châu lái xe đưa Cố Biệt Đông trở lại trường học, sau đó lại đưa Trần Nhiễm đi làm. Đến cửa phòng ban thứ hai, Cố Kỳ Châu chậm rãi đạp phanh. Trần Nhiễm cởi dây an toàn, sau đó lấy từ trong túi ra một hộp quà được bọc trong giấy quà màu hồng, đưa tới trước mặt Cố Kỳ Châu. Chồng yêu thân mến, sinh nhật vui vẻ! Cô cũng không quên hôm nay là ngày tròn 28 tuổi của Cố Kỳ Châu. Hộp quà không nặng, vừa dài lại vừa tinh tế. Sau khi nhận lấy, Cố Kỳ Châu cười hỏi, cái gì đây, bút à? Nói xong, anh liền muốn bóc quà. Trần Nhiễm nắm lấy cổ tay anh, vội vàng ngăn anh lại. Buổi tối anh hãy xem. Sao thế? Em sợ anh thích quá, hưng phấn cả ngày thì không tốt. Cố Kỳ Châu càng ngày càng tò mò. Thứ gì tốt có thể khiến anh hưng phấn một ngày? Đương nhiên là tình yêu nóng bỏng của em. Lại bổ sung, giống như một ngọn lửa trong mùa đông kia, ngọn lửa hừng hực có thể đốt cháy thể xác và tinh thần của anh, làm cho anh muốn ngừng không được. Im lặng một lúc, anh rất cẩn thận hỏi, anh có thể mở trong ký túc xá không? Anh lo lắng rằng cô lại làm mấy thứ cấm trẻ em. Trần Nhiễm suy nghĩ, có lẽ là được. Có lẽ á? Trần Nhiễm sắp xếp từ ngữ, có thể, không thành vấn đề, không phải đồ cấm trẻ em. Cố Kỳ Châu vẫn lo lắng, em chắc không? Trần Nhiễm mất hứng trừng mắt, chẳng ở trong lòng Khanh là kẻ hoang dâm vô độ như vậy sao? Chẳng là người như thế à? Cô lại uy hiếp, nếu Khanh dám nói đúng, chẳng trừ tiền tiêu vặt của Khanh. Đội trưởng Cố sắt thép không cần suy nghĩ trả lời, không phải, chắc chắn không phải. Trả lời khá sát đáp án rồi đấy. Trần Nhiễm nhếch khóe môi đầy kiêu ngạo, vừa mở cửa xe lại vừa dặn dò, buổi tối mới được xem, nếu anh xem trước là không yêu em. Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ cười, được, chắc chắn không mở trước. Em đi đây. Trần Nhiễm an tâm xuống xe. Nhìn cô đi vào trường rồi, Cố Kỳ Châu mới lái xe rời đi. Anh trở lại căn cứ, như thường lệ huấn luyện các binh sĩ, mãi cho đến 9 giờ rưỡi tối anh mới trở lại ký túc xá. Cố Kỳ Châu rửa mặt xong thì lấy quà sinh nhật vợ tặng từ trong tủ ra, ngồi xuống bên cạnh bàn, xé hai phát đã mở ra. Đó là một thanh dài màu trắng với một rãnh vuông trên mặt, hai đường màu đỏ hiện lên trên bề mặt rãnh. Trần Nhiễm còn sợ anh nhìn không hiểu, tri kỷ kèm theo một tờ giải thích. Cố Kỳ Châu lập tức choáng váng. Trong phòng ngủ còn có Lâm Nghị và Côn Minh. Côn Minh vừa từ trong phòng vệ sinh đi ra, bị biểu cảm của Cố Kỳ Châu chọc cười. Xem cái gì vậy, cười như một thằng ngốc. Lâm Nghị ngồi đối diện bàn, đang viết mấy thứ thì nghe Côn Minh nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Thân là người từng trải, anh ấy liếc mắt một cái đã hiểu. Ây dô, mang thai à? Cố Kỳ Châu cười đến không khép miệng lại được. Mang thai. Trưa thứ bảy, Trần Nhiễm vừa ra khỏi cổng trường đã thấy Cố Kỳ Châu. Tuy rằng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi không gặp, nhưng cô vẫn nhớ anh, lập tức lao về phía trước. Cố Kỳ Châu hoảng sợ, vội vàng đón cô. Trần Nhiễm nhào vào trong ngực anh, Cố Kỳ Châu bất đắc dĩ nói một câu. Chạy cái gì? Đừng chạy, anh sẽ đi tìm em. Trần Nhiễm cười cười, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt sáng ngời hỏi. Thích quà của em không? Cố Kỳ Châu cũng cười nói thật. Thích. Anh vô cùng thích. Thích là được. Đi, về nhà ăn cơm. Anh làm món gì ngon? Món em thích ăn. Cô nhếch khóe môi, vui vẻ theo chồng về nhà. Bữa trưa 8 món 2 canh, nhìn là biết Cố Kỳ Châu đúng là vui vẻ quá mức. Anh cứ cười ngây ngô mãi, Trần Nhiễm nhìn anh cũng không nhịn được cười.

Nếu không, cả một tập đoàn lớn như vậy đã tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi. Năng lực của Mạnh Mục Thừa có mạnh đến đâu cũng khó mà chống vững được. Nhưng chuyện này vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn nhà họ Mạnh, không thể xoay chuyển được, chẳng khác nào một gã khổng lồ bị chặt làm đôi, không còn huy hoàng và lớn mạnh như trước. Rất nhiều nhà đầu tư nhân cơ hội rút vốn, cấp cao đồng loạt từ chức, lòng người lung lay, cả một tập đoàn lớn đến vậy như biến thành một đống hỗn độn, mọi thứ chỉ dựa vào một mình Mạnh Mục Thừa duy trì. Có thể anh ta sẽ thành công lật ngược tình thế, cũng có thể chỉ đang lãng phí thời gian, nhưng việc này cần thời gian để chứng minh. Chỉ trong 1-2 năm ngắn ngủi không thể nhìn thấy kết quả, anh ta không thể đánh giá. Anh ta đến chúc Tết Trần Diễm cũng không bất ngờ, vì trước giờ anh ta vẫn vậy, năm nào cũng đến chúc Tết bố mẹ cô. Nhưng năm nay, anh ta không đến một mình mà dẫn theo cả cháu gái. Nghe nói anh trai anh ta bị tuyên án nặng, chị dâu anh ta đề nghị ly hôn, anh trai anh ta rất quả quyết, dứt khoát ly hôn. Chị dâu anh ta không giành quyền nuôi con, hiện tại cô bé do Mạnh Mục Thừa và mẹ anh ta nuôi. Cháu gái anh ta tên là Mạnh Đinh Nhã, năm nay 2 tuổi, đang ở độ tuổi chập chững biết đi, hồn nhiên đáng yêu. Có thể là vì đã làm mẹ nên Trần Nhiễm rất thích cô bé, chọc cô bé không ngừng. Nghe nói trẻ con phán nam nữ rất chuẩn, Trần Nhiễm tâm huyết dâng trào hỏi cô bé. Nhã Nhã, cháu nói cho cô biết trong bụng cô là em trai hay em gái nào? Mạnh Đinh Nhã cười đáp. Là em gái. Trần Nhiễm vô cùng bất ngờ. Wow, là em gái à? Mạnh Đinh Nhã gật đầu còn nghiêm túc nói. Cháu có thể cho búp bê của cháu cho em gái chơi. Chú nói rồi, phải học cách chia sẻ. Trần Nhiễm lại bật cười, đồng thời cũng thấy Mạnh Mục Thừa chăm trẻ con rất đáng tin. Sau đó lại hỏi cô bé. Cháu muốn ăn trái cây không? Cô đi cắt trái cây cho cháu nhé. Mạnh Đinh Nhã rất lễ phép nói. Vâng ạ, cảm ơn cô. Đừng khách sáo. Trần Nhiễm đứng dậy đi vào bếp để vài loại trái cây trong tủ lạnh lên thớt. Đang cúi đầu cắt trái cây thì phía sau truyền đến giọng của Mạnh Mục Thừa, giọng điệu vẫn bỡn cợt như trước, thản nhiên nói. Dự sinh thằng mấy đây? Trần Nhiễm giật mình, vừa rồi chẳng phải vẫn ở phòng khách nói chuyện với bố mẹ cô à, sao tự dưng lại vào bếp rồi? Cô quay đầu lườm anh ta, không vui đáp. Anh đi đường không phát ra tiếng à? Anh đây trước giờ thân nhẹ như yến. Cô không còn gì để nói, nhưng cô phải thừa nhận tên này tâm trạng tốt thật. Nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn có thể bình thản được. Nếu là cô thì chắc sẽ thấy như trời sập mất. Bao nhiêu gánh nặng đè hết lên vai, thật sự không sống nổi nữa. Cô thở dài trả lời. Tháng 9 năm nay. Mạnh Mục Thừa cũng thở dài. Nhanh thật đấy, em là mẹ rồi. Trước đây lúc hai chúng ta ngồi cùng bàn, ngày nào em cũng lấy hộp bút đánh anh. Ký ức thời cấp 2 xa xôi nhưng lại đẹp đẽ tươi trẻ. Trần Nhiễm không nhịn được cười, vừa cắt dưa hấu vừa trả lời. Đó là tại anh ngứa đòn. Anh chỉ đang đơn giản là khen ngợi bạo lực học đường em dành cho anh thôi. Vậy cái gu này của anh đúng là không bình thường. Cũng không phải. Mạnh Mục Thừa khẽ cười, đút hai tay vào túi sau, thản nhiên nói. Tại thích em thôi. Trần Nhiễm sửng sốt, ngạc nhiên nhìn anh ta, ánh mắt hoảng sợ như nhìn thấy ma. Mạnh Mục Thừa lại thở dài, nói đầy tiếc nuối. Lúc đó anh thực sự thích em, xem em như nữ thần. Hai chúng ta có duyên không phận. Kiếp sau đi, kiếp sau có làm ma anh cũng sẽ đi tìm em. Có thể nói nhẹ bẫng như vậy, chứng tỏ anh đã từ bỏ rồi. Mặc dù vẫn nuối tiếc, nhưng ít nhất vẫn có thể chính miệng thừa nhận rằng mình từng thích cô. Người đã bỏ lỡ không thể tìm về, chuyện đã qua chỉ đành cho qua, nhưng nếu giữ trong lòng cả đời thì anh ta không cam tâm. Trần Nhiễm bật cười. Hồi cấp 2 đúng là cô từng yêu thầm Mạnh Mục Thừa, mặc dù chỉ có 2 tháng mà thôi. Nhưng lớn rồi, nhắc lại tình cảm mơ hồ thời học sinh đã không còn cảm giác ngại ngùng nữa. Vì tình cảm đó sớm đã trở thành quá khứ rồi, dù sao cũng không thể thay đổi được. Thứ đã bỏ đi thì sẽ không nhặt lại nữa, chỉ đành cảm thán thôi. Lúc này, cảm thán của cô là anh đúng là phát huy hết tinh túy của chủ nghĩa khủng bố đấy. Mạnh Mục Thừa cản lời. Anh đây lãng mạn, kiểu lãng mạn đời trước kiếp này. Thôi bỏ đi, chỉ có thể nói là em không hiểu lãng mạn. Cái kiểu tâm tình lãng mạn này của anh thật sự còn chẳng bằng ông chồng đầu gỗ kia của tôi. Ý, khoan đã, chẳng lẽ cô bị tên đầu gỗ Cố Kỳ Châu kia ảnh hưởng rồi à, bắt đầu trở nên không biết lãng mạn rồi. Sau khi Mạnh Mục Thừa dẫn cháu gái của anh ta rời đi, Trần Nhiễm vội vàng gửi tin nhắn cho chồng. Ông xã, anh cảm thấy bây giờ em còn lãng mạn không? Mãi đến hơn 11 giờ tối, Cố Kỳ Châu mới trả lời. Là sao? Trần Nhiễm vẫn chưa ngủ. thì kiểu bây giờ em còn biết ve vãn không ấy? Cố Kỳ Châu nói thật. Có. Miệng của Trần Nhiễm là chúa lừa dối, ngày nào cũng dỗ anh ngẩn ngơ, hoàn toàn xứng đáng là nữ hoàng ve vãn. Cực kỳ giỏi. Bảo sao? Sao em có thể không biết lãng mạn được chứ? Là Mạnh Mục Thừa nói vớ vẩn. Hôm nay anh ta đến nhà. Đến chúc Tết bố mẹ em. Cô do dự chốc lát, vẫn quyết định thẳng thắn với chồng mình. Tiện thể nói, hồi cấp 2 anh ta từng yêu thầm em, nói là kiếp này hai bọn em có duyên không phận, kiếp sau làm ma cũng phải gặp lại. Sao thế? Cố Kỳ Châu nghiến răng, hít sâu một hơi. Kiếp sau anh ta cũng đừng mơ. Sao anh dám chắc anh gặp em trước anh ta? Ẩn ý là, mau, mau nói mấy lời hay ho cho trẫm, lãng mạn lên. Anh có con gái, sau này bảo con bé chôn chúng ta với nhau, chắc chắn sẽ nhanh hơn anh ta. Cố Kỳ Châu, Lâm Vũ Đường, nửa đời sau nếu em còn mong anh lãng mạn với em nữa thì em không phải con người. Mãi đến khi qua 15 tháng giêng, Cố Kỳ Châu mới về nhà. Tối hôm đó Trần Nhiễm nằm thẳng trên giường đọc sách thai giáo, Cố Kỳ Châu vào phòng ngủ, trong tay còn cầm một chiếc hộp đỏ bằng nhung. Mua quà năm mới cho em này. Trần Nhiễm mừng thầm, lập tức đặt sách xuống. Wow, không chỉ có lì xì nhỉ? Tất nhiên, vợ anh phải được đối đãi đặc biệt nhất. Cố Kỳ Châu ngồi bên giường, mở hộp trang sức rồi lấy dây chuyền bạc trong hộp ra. Bên dưới là mặt dây chuyền hình ổ khóa bạc xinh xắn, hoa văn chạm khắc trên khóa đơn giản nhưng không hề tầm thường, trông rất tinh xảo. Trần Nhiễm sững sờ. Khóa trường mệnh á? Cô khó hiểu hỏi. Tuổi em vẫn còn cần khóa trường mệnh á? Cố Kỳ Châu bất lực. Khóa đồng tâm. À, Trần Nhiễm liếc nhìn anh, biết rõ còn cố hỏi. Sao tự dưng nghĩ ra tặng trẫm khóa đồng tâm vậy? Khóa em lại. Cố Kỳ Châu mở chốt dây chuyền. Trần Nhiễm hiểu ý ngồi thẳng người. Anh thuận thế đeo dây chuyền cho cô rồi nói. Kiếp sau cũng là của anh. Trần Nhiễm không nhịn được cười. Bụng giả nhỏ nhen. Cô vươn tay ôm anh, nghiêng đầu tựa lên vai anh rồi nói. Siêu hẹp hòi. Nhưng mà cô thích dáng vẻ anh trở nên nhỏ nhen vì cô. Cô có thể cảm nhận được anh thật sự để ý đến cô. Quả thực anh không lãng mạn, không biết nói lời tình cảm, nhưng biết mua khóa đồng tâm, biết dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình. Cố Kỳ Châu cũng ôm cô khẽ thở dài. Năm mới mà cũng không bớt lo được. Sao nghe câu này thấy đáng thương thế nào ấy nhỉ? Trần Nhiễm cười gian, sau đó nâng mí mắt, xấu xa chất vấn. Tiền mua khóa đồng tâm cho trẫm ở đâu ra, còn lì gì cho trẫm nữa? Cố Kỳ Châu cười bất lực. Tiền tiêu vặt bình thường tích góp đấy. Chào ôi, còn có cả quỹ đen cơ đấy. Trần Nhiễm lại hỏi, còn không? Cố Kỳ Châu không hề suy nghĩ. Hết rồi, không còn xu nào. Thật không? Trẫm không tin. Nhưng nể mặt Khanh tốt với trẫm như vậy, trẫm không truy cứu nữa. Sau đó cô lại nghĩ ngợi, cảm thấy đúng là một năm nay, chính thất đã lao động chăm chỉ, cô quyết định khen thưởng. Năm mới rồi, trẫm quyết định ngày mai lì xì cho Khanh một bao lớn, dù sao thì có công chúa cũng không thiếu công của anh. Cố Kỳ Châu bị chọc cười. Tạ lòng ân. Hết Tết âm lịch, ngày tháng bỗng trôi nhanh hơn, bụng Trần Nhiễm lớn nhanh như thổi, tròn xoe, cảm giác như có thể vẽ một quả địa cầu bên trên. Ngày dự sinh là ngày mùng 2 tháng 9. Càng đến gần ngày dự sinh, Trần Nhiễm lại càng căng thẳng. Hôm dự sinh đầu tiên, cô nhắn tin cho Lục Văn Đàn hỏi trước đây cô ấy đã vượt qua cảm xúc căng thẳng này bằng cách nào. Một lúc lâu sau, Lục Văn Đàn mới trả lời cô. Ôi mẹ ơi, tớ quên mất cậu sắp sinh rồi, dạo này nhà tớ thực sự bận lắm, đợi tớ giải quyết xong chuyện này chắc chắn sẽ đến thăm cậu. Bạn trẻ ầm ĩ quá à? Cô nghĩ sinh đôi chắc sẽ khó chăm hơn sinh một. Nói ra có khi cậu không tin, nhưng bây giờ tớ cho ba đứa trẻ bú đấy. Ừ? Anh tớ không đứng đắn, làm chuyện mất mặt, người ta dứt khoát đặt đứa trẻ trước cửa nhà tớ. Dưa lớn như vậy, sao cứ phải đợi tớ đi đẻ mới nói chứ, tớ làm gì có thời gian mà hóng. Nhưng dưa thì có thể từ từ hóng, còn không thể từ từ sinh được. Để có thể bên cạnh vợ lúc sinh con, Cố Kỳ Châu đã xin nghỉ phép. Kỳ nghỉ bắt đầu từ ngày 31 tháng 8. Ai mà ngờ, ngày 20 tháng 8 đột nhiên nhận được nhiệm vụ khẩn cấp, cần anh dẫn đội đi trợ giúp. Lúc anh chấp hành nhiệm vụ xong quay về Đông Phụ, thì Trần Nhiễm và con đã ở trung tâm ở cữ được mấy ngày rồi. Hơn nửa đêm anh mới về, về đến Đông Phụ thì lập tức tới trung tâm ở cữ, còn bị bảo vệ trung tâm chặn lại. Cuối cùng bố mẹ vợ phải xuống đón anh lên. Cố Kỳ Châu cảm thấy có lỗi và áy náy vì mình đã vắng mặt, nhưng Tần Vi không hề trách anh. Bà gần như đã sớm đoán được ngày hôm nay, bà cũng bất giác thông cảm. Nếu con trai mình vẫn còn sống, biết đâu cũng có ngày hôm nay. Thế nên bà không thể nào trách móc con rể vắng mặt, vì nghề của Cố Kỳ Châu đã định trước rằng anh không thể muốn làm gì thì làm như người bình thường được. Sau khi vào phòng, Tần Vi không quấy rầy hai vợ chồng nữa, bà mở cửa phòng ngủ, đợi Cố Kỳ Châu vào rồi chu đáo đóng cửa lại. Trần Nhiễm vẫn chưa ngủ, đang cho em bé bú. Bạn nhỏ mụm mĩm trắng nõn, rất háo ăn. Anh về rồi à? Có lẽ vì đã là mẹ nên trong nụ cười của Trần Nhiễm còn toát ra vẻ dịu dàng của người mẹ. Mau đến xem con gái cưng của anh này. Cố Kỳ Châu ngồi xuống bên tường, nhìn vợ mình bằng ánh mắt đầy hối lỗi. Mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nói với cô một câu: anh xin lỗi. Giọng anh trầm khàn, thật sự cảm thấy vô cùng áy náy. Sinh con chắc chắn rất đau, nhưng anh lại không thể ở bên cô, không thể cùng cô chứng kiến sự xuất hiện của sinh mệnh mới. Đâu có. Trần Nhiễm bất lực nghiêm túc nói. Anh có thể bình an trở về là được rồi. Anh... Cổ họng Cố Kỳ Châu bỗng nghẹn ứ, sau khi hít sâu một hơi mới tiếp tục lên tiếng. Anh cảm thấy em theo anh như đang chịu khổ. Ngay cả điều cơ bản nhất là ở bên cạnh bầu bạn với cô mà anh cũng không làm được. Hốc mắt Trần Nhiễm bỗng cay xè, cô vội nói. Bây giờ anh đừng nói mấy lời này, em đang cho con bú đấy. Hơn nữa em vừa sinh con xong, cảm xúc không ổn định, anh đừng có làm em không vui, em khóc đấy. Cố Kỳ Châu vội dừng lại. Được, không nói nữa. Trần Nhiễm thở hắt ra một hơi, nhưng cô vẫn không vui. Anh không nhìn bạn nhỏ Trần Hữu Lâm của chúng ta à? Cố Kỳ Châu vươn tay muốn bế con gái, nhưng bé con đang bú sữa. Đợi con bé bú xong đã. Không cần, chắc chắn con bé no lâu rồi. Trần Nhiễm dứt khoát đưa con cho Cố Kỳ Châu, cưỡng chế bạn nhỏ Trần Hữu Lâm dừng ăn. Con bé bú chưa đủ, không có nghĩa là chưa no. Bạn nhỏ Trần Hữu Lâm không vui, há chiếc miệng nhỏ xinh không có răng, khóc e một tiếng lanh lành. Cảm giác đầy năng lượng, không giống chưa no chút nào. Cố Kỳ Châu vươn hai cánh tay ra, cẩn thận dè dặt đón lấy bé con ôm vào lòng. Sau đó anh ngạc nhiên phát hiện, nhóc con này mềm hơn anh tưởng tượng nhiều, hệt như được nhào từ bột, khiến anh hoảng hốt căng thẳng. Sợ mình bất cẩn làm đau con, hai cánh tay bất giác căng chặt, cơ bắp cũng nổi lên. Bé con vừa nhỏ vừa mềm là con gái của anh. Cô bé như một đóa hoa trắng mềm mại đáng yêu, yếu ớt không chịu được gió. Chắc chắn anh sẽ bảo vệ tốt cho con bé. Chắc chắn sẽ là như vậy. Trái tim anh bỗng mềm nhũn, kìm lòng không đậu cúi xuống, khẽ hôn lên trán con. Bạn nhỏ Trần Hữu Lâm dần nín khóc, yên lặng nằm yên trong lòng bố, bàn tay múp máp nhỏ nhắn hô hơ trong không trung đầy sức sống. Mấy ký vậy? Cố Kỳ Châu hỏi. Thảo nào nhẹ thế? Con bé con nhẹ á, sinh ra gần 4 ký đấy. Trần Nhiễm thực sự không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Trẻ con sinh ra đứa nào cũng nhăn nheo, còn con bé sinh ra đã tròn trịa rồi, vừa nhìn đã biết là một nhóc mập. Cố Kỳ Châu cười, chứng tỏ chúng ta có phúc, sinh ra đã có phúc rồi. Sau đó lại tự hào nói, nhìn cái tai này xem, đẹp biết bao. Trần Nhiễm cũng cười, bố mẹ em cũng nói vậy đấy, bảo là nhóc con này có phúc. Hai chữ có phúc này là tình yêu và kỳ vọng đơn giản nhất, chân thành nhất bố mẹ dành cho con cái. Đến cuối tuần, Cố Biệt Đông cũng tới trung tâm ở cữ để thăm mợ và em gái, còn dẫn theo mấy bạn học cấp 2. Năm người nhóm mật thất lại lần nữa tụ tập. Thăm cô Trần xong, được cho phép họ lại đi thăm bé con. Năm người vây quanh nôi của bạn nhỏ Trần Hữu Lâm vừa tò mò vừa yêu thương quan sát cô bé. Triệu Béo không kìm được vươn tay ra muốn sờ lên ngón tay bé con, nhưng còn chưa sờ được thì Cố Biệt Đông đã nhanh như chớp đánh vào tay cậu ấy. Đừng động vào em gái tớ. Tớ rửa tay rồi, vừa rửa xong. Vậy cũng không được, có vi khuẩn. Em bé không chịu được vi khuẩn trên cơ thể người lớn. Nói xong, Cố Biệt Đông lại sờ vào bàn tay nhỏ xíu của em gái. Triệu Béo không phục. Mắc gì cậu được rồi chứ, trên người cậu không có vi khuẩn chắc. Cố Biệt Đông lý lẽ hùng hồn đáp. Bọn tớ là người một nhà, loại vi khuẩn như nhau. Ngô Nguyên đột nhiên tiếp lời. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu lớn hơn em cậu nhiều mà. Hứa Tử Thoại nói. 16 tuổi à? Lý Phi Lâm cũng chen vào. Hơn một giáp đấy. Triệu Béo tính kỹ càng. Đến lúc con bé kết hôn thì cậu sắp 50 tuổi rồi. Ôi trời ơi. Ngô Nguyên cũng chêm vào cuộc vui. Cậu đấy, hôm kết hôn MC bảo con bé giới thiệu cậu. Con bé cầm lấy micro chỉ vào cậu rồi nói, chào mọi người, đây là ông anh trai gần 50 tuổi của tôi. Ba người còn lại lập tức cười phá lên. Nói hay lắm, sau này đừng nói nữa, không cho nói nữa. Cố Biệt Đông tức giận nghĩ.